Chiến thần Hào Môn, chương 1097. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1097 chương 100 triệu nơi nào gọi tiền. Cái gì gọi là 10 phần phấn khích? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kêu là 10 phần phấn khích. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kêu là tài đại khí thô. Phương Sở ngẩn, công ty du lịch tất cả công nhân, toàn bộ đều ngẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ giống như là bị lôi điện bắn trúng, ngoại trừ đầu sẽ không bốc khói đen, cả người đã sớm chết lặng, linh hồn đều run rẩy. 100 triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 triệu A, mặc dù chỉ là hai chữ, có thể giết tổn thương lực mạnh mẽ quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân nói, chỉ cần bọn họ đạt được yêu cầu, liền cho bọn hắn cấp cho 100 triệu tiền thưởng. Cảm tạ Lâm Tổng, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm tạ Lâm Tổng, ta chính là liều mạng, cũng tuyệt đối muốn đạt được mục tiêu. Đại gia nỗ lực lên, muôn ngàn lần không thể cô phụ Lâm Tổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người, giọng nói đều run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít người con mắt đều đã đỏ, hưng phấn mà, dường như hít thuốc lắc thông thường. 100 triệu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mẹ nó, cái này Lâm thị quả thực chính là tài đại khí thô, có thể bị như vậy cái công ty thu mua thực sự là phúc khí của bọn hắn. Còn có thể gặp gỡ hào phóng như vậy lão bản, cái này cần đời trước làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể có cái này có phúc A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả công nhân, nhiệt tình 10 phần, phảng phất mỗi một người đều hóa thân làm vĩnh cửu động cơ, không biết mệt mỏi dã rời, trở lại cương vị của mình, dùng 120.000 phân nhiệt tình, nhất định phải đem công tác làm xong, làm được cực hạn. Lâm Vũ Chân từ công ty đi ra, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có cái gì đánh giá nói, cứ việc nói thẳng. Nàng rõ ràng chứng kiến, Giang Ninh nín cười, không có chút nào nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Giang Ninh nghiêm túc nói. Có điểm bộ dáng của ta rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Trong lòng nàng là còn có chút khẩn trương, mở miệng nói 100 triệu thực sự là nói nhanh, nhưng mình là lão bản, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, ở đâu có thu hồi lại tới đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái này 100 triệu, thật nhiều a, lão công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân kéo dài âm cuối, lôi kéo Giang Ninh tay, lay động một cái, trên mặt lộ ra một ánh mắt mong đợi. Cái này tiền thưởng, có phải hay không nhiều lắm? Người theo ta nói thật, nếu quả như thật sinh ra ta đây liền đổi, mất mặt liền mất mặt A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhiều lắm, Giang Ninh lắc đầu, 100 triệu nơi nào gọi tiền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân không nói. Đối với Giang Ninh mà nói, 100 triệu dường như thực sự không gọi tiền, hắn cho Tô Ô Mai mua thức ăn dùng hắc thẻ, bên trong đều có 1 tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiền có thể khiến mài đầy quỷ a, cái này Nam Đảo du ngoạn hành nghiệp đều tiêu điều rồi rất nhiều năm, trong nghề hành nghề giả, công tác nhiệt tình cũng không cao, cho tiền thưởng, nhất là đại ngạch tiền thưởng, có khả năng nhất kích thích bọn họ cố gắng làm việc. Hơn nữa, hiện tại đang ở cơ hội tốt nhất làm cho Mộng Thiên Nhai công ty này trở thành Nam Đảo độc nhất vô nhị công ty du lịch, lâu dài đến xem tương lai công ty này cho Lâm Thị sáng tạo giá trị, vượt qua xa 100 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thở dài một hơi, đối với Lâm Vũ Chân giơ ngón tay cái lên. Lão bà cao chiêm viễn chúc như thế trường xa ánh mắt ta là thực sự bội phục bội phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng là đang an ủi mình, nhưng thật giống như đang khen chính mình, hơn nữa khen còn không lưu một chút dấu vết, Lâm Vũ Chân lập tức chưa từng phản ứng kịp. Đã biết này lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân nhất thời vi dương lên đầu, nhìn Giang Ninh, gật đầu, giả vờ nghiêm trang nói. Lão công, người có thể nhìn ra dụng tâm của ta, cũng không sai a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người, liếc nhìn nhau, đột nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói xong, Lâm Vũ Chân tiến vào Giang Ninh trong lòng, kéo tay hắn, nhất khắc cũng không cam lòng cho xa nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưởng tuần trăng mật phải có hưởng tuần trăng mật bộ dạng, đi dạo phố ăn, mua mua mua. Cả ngày, hai người tay, hầu như chưa từng buông lỏng, nếu không phải là nhà cầu nữ không cho Giang Ninh đi vào, hắn sợ rằng cũng còn muốn đi theo vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vẻ này dính tinh thần, làm cho Tô Vân cái tỉnh thành này truyền kỳ, đã càng ngày càng hối hận đi theo đám bọn hắn tới. Ăn ngon là chịu không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là thức ăn cho chó. Dính A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.